Chương 41, Sophie Newman đứng trong khu vườn sau nhà, cạnh lò nướng thịt và quan sát Prometheus nướng xúc xích. Vị Elder to lớn cười toe toét và huýt sáo chẳng theo điệu gì. Sao ông vui thế? Cô hỏi. Cháu phải nhìn thấy vẻ mặt Masker, Prometheus đáp. Các ông đã, giờ vẫn là, kẻ thù à? Cô hỏi. Thậm chí khi cô hỏi, những hình ảnh đã bắt đầu nhảy múa trong đầu cô. Mas Untor và Prometheus đứng đấu lưng chống lại những chiến binh đầu rắn. Prometheus cõng Mas bị thương nhảy khỏi cầu vào một vùng nước xoáy. Mas bắn mũi tên xé gió bay trong không khí, chỉ còn cách cổ họng Prometheus trong đường tơ kẽ tóc. Có lẽ là bây giờ vẫn vậy. Chúng ta từng là bạn bè, còn thân hơn cả thủ túc. Rồi chuyện gì xảy ra? Ông ấy bị điên, ông buồn rầu nói. Hoặc đúng ra là thanh kiếm đã khiến ông ấy điên, cùng thanh kiếm em trai cháu đang dùng đó. Sophie nhìn ra vườn, nơi người đàn ông mặc áo khoác da đang đứng dùng ống hút uống nước cam hồng. Nhưng trông ông ấy đâu có điên. Không phải lúc này. Sao ông ấy tấn công ông? Phức tạp lắm, Prometheus nói, nhảy ngược lại vì hơi nóng tạt vào người ông. Sophie nhìn đống xúc xích và hamburger rồi quay đi ngay vì dạ dày nôn nao. Từ khi cô được đánh thức, cô không còn ưa thích gì thịt. Phức tạp thế nào ạ? Ở thì, Mas cưới chị gái ta, Zephania, thế nên chúng ta trở thành anh em rể. Nhưng khi gươm kiếm làm ông ta điên loạn, ta đã giúp chị gái trốn thoát và giam ông ta trong lớp vỏ điện cứng. Chị ấy chôn ông ta sâu trong lòng đất và trong hàng thế kỷ, thành phố Paris đã phát triển trên đầu ông ta. Sophie, dì Agnes xuất hiện từ trong bếp, tay cầm một chiếc khay. Đợi cháu một phút đi gì. Ngay bây giờ, Sophie, Tơ Gia Gala giục. Xin lỗi ông nhé, Sophie nói và đi qua sân. Tơ Gia Gala đưa cô chiếc khay đựng sushi. Cháu giúp ta mời khách nhé, họ chắc đói lắm. Dì Agnes, bà Tơ Gia Gala, Sophie nói, cô hoàn toàn bị làm cho bối rối. Chúng ta đang làm gì đây? Cho những vị khách ăn, bà lão cười nói. Nhưng họ là những kẻ thù với loài người. Giờ họ biết, giờ họ phải dẹp hận thù sang một bên, bà nói. Đó là truyền thống. Bà lão nháy mắt vui vẻ. Mọi chuyện nên như thế. Giờ giúp ta đưa thức ăn trong khi đợi Nicolas và Perenel xuống nhé. Sophie đi theo Tơ Gia Gala đi qua sân tới nơi Mas Untor đang dựa vào tường. Ông đứng thẳng dậy khi bà lão đi tới và hạ cốc nước xuống. Thưa lệnh bà Tơ Gia Gala, ông nói và cúi thấp xuống. Đột nhiên, đôi mắt ông như lớn hơn sau dòng nước mắt. Thần nghĩ sẽ không còn dịp gặp lệnh bà. Bà lão đặt tay lên má ông. Người bạn cũ của ta, ta mừng khi gặp lại ông. Ông gầy đi rồi, như thế có vẻ hợp đó. Zephania sao rồi? Mas gập đầu. Bà ấy khỏe, ông cẩn trọng nói. Chúng thần không trò chuyện nhiều. Bà ấy nói, còn thần nghe khi nói cho thần biết cần làm gì. Mas dừng lại và cười với chính mình. Nó giống như hồi trước, rồi bà ấy bảo tôi tới đây tìm đi, nhưng trước tiên thần phải tới tìm lệnh bà. Tơ Gia Gala gật đầu. Ta có, ta sẽ đưa nó trong lúc nữa, nhưng trước tiên ta muốn người gặp. Chúng cháu gặp nhau rồi, Sophie chen ngang với giọng lạnh lùng. Cô vẫn nhớ sinh vật trong hầm mộ dưới chân Paris. Mas Untor, người còn được biết với tên Ares, Nergan và Huisilo Pochli. Cô nhìn Tơ Gia Gala. Ông ấy đã đánh thức George ở Paris. Tơ Gia Gala xoa tay Sophie. Ta biết, Sophie à, cháu đừng đánh giá ông ấy bằng trí nhớ của bà phù thủy hoặc bằng những gì ông ấy buộc phải làm ở Paris. Khi Danutalis sụp đổ, Mas đã ở lại tới suốt cuối để giúp những nô lệ loài người an toàn. Ông là những người cuối cùng còn ở lại đảo. Sophie lại nhìn Mas. Bà phù thủy nhớ đến ông như một con quỷ. Đúng là thế, ta đã là thế. Nhưng là do thanh Claren đầu độc ta, Mas nói. Nó làm thay đổi tính cách ta. Giờ em trai cháu đang cầm nó. Trừ khi cháu lấy được nó khỏi tay cậu ấy, không thì nó cũng sẽ biến đổi cậu ấy. Tôi sẽ lấy nó đi, Sophie thuần khiết nói, rồi giọng cô trở nên run rẩy. Tôi biết cậu ấy ở đâu. Ở Alcatraz. Cháu nên nhớ, cậu ấy và ta có mối kết nối. Ông cúi đầu và nhắm mắt, lỗ mũi phập phùng vì đang hít một hơi sâu. Ta có thể ngửi thấy mùi cậu ta và những người ở cùng cậu ta, đi và Machiavelli, một người bất tử, có mùi như cây xô thơm. Đó là Virginia Dare, T. Tagakla nói. Odin, Hel và chim ưng đen nối đuôi đi qua sân và đứng quanh Mars khi ông nói. Còn một người nữa, một người đàn ông, trẻ, có mùi ớt đỏ, ông tiếp tục. Đó là bạn tôi, Billy the Kid, Black Hole nói ra. Ông có chắc pháp sư ở trên đảo không? Odin hỏi, giọng khàn khàn, mỗi từ thốt ra đều nặng nhọc. Tôi chắc, Mars hít một hơi nữa, còn một người nữa. Mặt ông cau vào vì kinh tởm. Ờ, đó là mùi tanh của Nereus. Prometheus đi khỏi bàn nướng, mang theo hai đĩa, một chồng đống hamburger, đĩa kia đứng mấy cái xích xích nhỏ được xiên que qua. Sophie quan sát Mars cứng đơ người lại khi Prometheus bước tới. Rồi cô thấy Tagakla vươn tay ra, nắm lấy tay Mars. Bà lão hạ giọng nhưng cô gái vẫn nghe thấy. Người là khách trong nhà ta, ta muốn người cư xử cho phải phép. Tất nhiên, thừa lệnh bà, Mars lầm bầm. Ông hất đầu về phía Prometheus đang cười đáp lại. Có chuyện gì với tóc ông thế? Ông ta hỏi. Tôi già đi, Prometheus nói. Tôi thấy là không giống ông. Ông đưa hai đĩa thức ăn ra. Ai cũng lắc đầu, trừ Mars và Hel. Mars cầm một cây xúc xích nhỏ lên, ngửi mùi thơm của nó và nhấm nháp từng chút. Đây là loại thức ăn thật sự đầu tiên của tôi trong suốt cả thiên niên kỷ, ông thừa nhận. Hel vươn người và mở miệng. Cái lưỡi dài đen xì thò ra và cuốn lấy miếng bánh hamburger dày. Cô lồi tất cả vào mồm. Hai cái răng nanh thỏi ra, xé tan nó ra. Nước trái cây và nước mắt đen chảy xuống cằm khi cô ta cười với Sophie. Tôi không ăn chay. Tôi đoán là thế rồi, Sophie nói nhìn nhanh sang chỗ khác và dằn cơn buồn nôn xuống. Chú làm cái đó tái cho cháu đó. Chú vẫn nhớ à, Hel khàn khàn nói. Ờ, thì nếu cháu còn nhớ, thì lần cuối cùng gặp nhau, cháu đã định chén ta. Cháu cũng định nấu chú lên trước. Odin cầm một cái sushi và khăn giấy lên. Ông bỏ miếng cá hồi và bao phần cơm vào trong khăn giấy. Chim ưng đan gật đầu cảm ơn khi nhìn vào đĩa. Kia là cá tuyết cay nhỉ? Sophie gật đầu, có vẻ như thế. Tôi sẽ ăn cá hồi, tôi không ăn được đồ cay. Nathan xuất hiện cùng hai đĩa sushi nữa. Mới làm xong đây, anh tuyên bố. Tôi làm theo một ít nữa đây, anh nói với Odin và chỉ vào mấy miếng cá trắng đỏ. Đây là cá ngừ và cá hồi. Anh nhìn lại chim ưng đen. Đây là dưa chuột cuộn cá tuyết cho anh, không cay đâu. Trí nhớ anh tốt thật, chim ưng đen mỉm cười. Tất nhiên rồi. Sophie nhìn hai người bất tử. Cô vẫn thấy việc người anh điên kia và kiếm sĩ biết nhau thật lạ thường. Hai người biết nhau à? Chúng tôi đã gặp nhau 130 năm trước, Nathan nói. Chim ưng đen gật đầu tỏ ý đồng tình. Sau trận chiến ở Crazy Grass năm 1876. Tôi vẫn nhớ thời kỳ đó, Nathan lầm bầm. Thời đại của những chiến binh. Sophie cầm một trong những khay thịt lên và đưa cho Hel. Vì Elder gật đầu cảm ơn và lấy hai miếng hamburger cầm ở hai tay trước khi dùng lưỡi quấn lấy chiếc thứ ba. Chúng tôi đã phải qua vài cổng vòm trước khi tới được đây, cô nhồm nhoàm giải thích, phùn vụn bánh khắp nơi. Và cô biết nó khiến người ta thế nào rồi đấy, chúng khiến ta đói ra ruột. Sophie lùi xa nhóm người, đi vào nhà với cái khay trống. Cô dừng lại trước cửa và nhìn lại. Cô ngay lập tức bị choáng vì cảnh tượng kỳ lạ này. Nathan nói chuyện với chim ưng đen, Mars Untor và Prometheus đang thảo luận sôi nổi, trong khi Odin và Hel đang chăm chú lắng nghe Tagakla. Cảnh tượng này giống bao nhiêu bữa tiệc nướng khác với đồ uống và mùi thức ăn. Nhưng một trong số những nhân vật ở đây đã sống hơn 10.000 năm và khác xa loài người. Có thể đây chỉ là một giấc mơ, cô nói nhỏ, và mình sắp tỉnh dậy rồi. Còn hơn cả cơn ác mộng đó, một giọng nữ bình thản trả lời. Và cháu còn chẳng nằm mơ nữa. Sophie quay lại nhìn thấy Nicholas và Perry đang đứng trước cửa. Gặp lại cháu thật tốt quá, Sophie ạ, Nicholas nói. Và Perenelle nói với chú rằng chú nợ cháu rất lớn. Cháu đã giúp ta sống lại. Sophie gật đầu không chắc mình nên đáp lại thế nào. Cháu rất vui được giúp, cô nói. Cô quay đầu về sau. Cháu đang nghĩ về cái nhóm kỳ lạ kia. Odin và Hel và những kẻ thù. Prometheus và Mars đã không nói chuyện với nhau cả mấy ngàn năm nay. Cháu còn không biết Nathan và chim ưng đen biết nhau. Đây mới là lạ này, Nicholas nói nối theo. Họ nói chuyện lịch sự và không kề dao vào cổ nhau. Vì sao lại thế? Sophie hỏi. Cô để ý Nicholas đang mặc áo sơ mi và quần kaki của bố cô, trong khi Perenel mặc quần bò có vẻ quá ngắn và áo sơ mi cổ cao tay dài giống như của mẹ cô. Cô cảm thấy tức giận với gì? À không, không phải gì cô, mà là Tzadalala đã cho họ dùng đồ của bố mẹ cô. Cả nhóm cũng dần dần để ý Nicholas và Perenel đang đứng trước của nhà bếp quan sát họ và tất cả im lặng khi họ quay qua nhìn nhà giả Kim và vợ ông. Nicholas cầm cốc nước từ tay Perenel và nâng lên tỏ ý chào mừng. Tôi không tin nổi vào những sự trùng hợp này, ông vừa nói vừa bước vào vườn. Tôi bắt buộc phải nghĩ mọi người có lý do mới tới đây. Zagalala bước lên phía trước. Đúng đó, và nếu ông ngồi xuống, tôi sẽ nói cho ông biết lý do. Vậy là cuộc đoàn viên kỳ lạ này là có lý do, Prometheus hỏi. Dạng thế, Zagalala nói. Chồng ta và Kronos đã tiên đoán được chuyện này cách đây 10.000 năm. Abraham đã đưa tôi vài thứ dành cho mọi người. Bà mở chiếc hộp bìa cứng trên bàn và lôi nệm rơm. Tôi đã bảo vệ những tấm ngọc lục bảo này cả đời, bà nói, và bắt đầu lôi ra những tấm đá xanh mỏng dẹp và đưa cho những tảng đá xanh mỏng dẹp và đưa cho những người xung quanh. Prometheus, đây là cho ông, đây là của cậu Niten. Chúng là gì thế? Sophie hỏi. Những lá thư đến từ quá khứ, Zagalala nói. Chồng gì đã viết chúng 10.000 năm trước? Ông ấy biết tất cả mọi người sẽ ở đây, Sophie nghi ngờ hỏi. Zagalala quay lại và gật đầu. Đúng thế. Rồi bà lôi ra tấm ngọc lục bảo cuối cùng và đưa cho cô. Và ông ấy cũng biết cháu sẽ ở đây, Sophie Newman. Chương 42. Sophie nhìn tấm ngọc lục bảo. Nó rộng khoảng 2 inch, dài 8 inch. Nó mát lạnh trong tay cô. Cả hai mặt tấm ngọc khác những con chữ nhỏ hẹp cô chưa từng thấy bao giờ. Những hình tam giác, bán nguyệt, nét xiên hơi giống những ký hiệu toán học và những dấu cách. Cô không thể nào hiểu được. Cô lật tấm ngọc và lướt những ngón tay trên bề mặt trơn bóng của nó, theo những con chữ khắc theo chiều ngang. Luồng điện bạc của cô tạo thành những vệt trên tấm bảng khiến cô nín thở. Những con chữ nhảy múa và hình thành đi hình thành lại trên tấm bảng đá. Cô nhẫn ra dạng chữ hình nêm của Ba Tư, chữ tượng hình Ai Cập và chữ chạm khắc của người Aztec, chữ Ogham của người Celt, chữ tượng hình Trung Quốc, chữ Ả Rập, rồi Hy Lạp và chữ Run của người Nóc Măng, và cuối cùng là tiếng Anh. Đó là một lá thư. Ta là Abraham của Danu Talis. Ta thường được gọi là nhà thông thái. Ta muốn gửi lời chào tới bạc. Ta biết rất nhiều về con. Ta biết tên, tuổi con. Ta cũng biết con là nữ. Ta đã đi theo tổ tiên của con suốt 10.000 năm. Con là một cô gái phi thường, là người cuối cùng trong những người phụ nữ phi thường. Con sống ở một thế giới ta không thể hiểu nổi, cũng như ta sống ở một thời kỳ con không thể tỏ tường. Nhưng chúng ta được liên kết với nhau, con và ta, nhờ tấm bảng này. Ta đã khắc nó bằng tay và ta mong rằng người vợ thân yêu của ta sẽ đưa nó cho con. Ta đang ngồi trên tòa tháp của rìa Danu Talis viết lá thư này. Lịch sử sẽ đặt cho hòn đảo này những cái tên khác, nhưng đây chính là cái tên đầu tiên của nó, cái tên thật sự của nó. Con nên biết thế giới của con và của ta là một, nhưng cách nhau 1.000 năm. Hơn nữa, còn nên tin rằng ta không mong gì hơn ngoài những điều tốt nhất cho cả hai thế giới. Ta tin Chagagala yêu quý của ta sẽ giao bức thư này cho con, cho dù mất bao nhiêu lâu. Tới khi con đọc lá thư này, bà ấy đã bảo vệ và chăm sóc mẹ con, bà con và những nữ nhân trong họ tộc con từ khi họ tộc con bắt đầu. và anh trai bà ấy sẽ làm điều tương tự cho những nam nhân. Con cần phải biết, thế giới của con bắt đầu với cái chết của ta. Nhưng con cũng nên biết, trong một số dòng thời gian khác, thế giới của ta không hề sụp đổ. Và trong những dòng thời gian đó, thế giới của con chưa bao giờ tồn tại, và những dạng sống khác nắm quyền kiểm soát trái đất. Cũng có những dòng thời gian khác mà các lực lượng đen tối kiểm soát Danu Talis. Như thế loài người mãi và nô lệ tới khi họ tuyệt diệt và bị thay thế bởi một giống loài khác. Lại trong những dòng chảy thời gian khác, thế giới của cháu, thế giới hiện đại với tất cả những công trình bằng kính và kim loại sáng bóng, cùng với những thứ vũ khí hủy diệt rơi vào hỗn loạn và những đêm đen. Cũng trong những dòng chảy khác, thế giới cháu tự nhiên đã không có. Thế giới chỉ có đất cát, đá, còn hành tinh của cháu như một hành tinh bình thường chuyển động trong vũ trụ. Ta luôn biết rằng định mệnh của thế giới này, thế giới của ta và con, tùy thuộc vào hành động của mỗi cá nhân. Hành động của chỉ một người có thể thay đổi vận mệnh của cả một thế giới và tạo lập nên lịch sử. Con là một trong những cá nhân đó. Con có sức mạnh, một bạc cũng quyền năng như ta đã từng được thấy. Và con cũng dũng cảm. Đó là điều hiển nhiên. Con có sức mạnh để thay đổi lịch sử, nhưng để làm được, con phải tin ta. Ta biết chuyện này khó, vì ta biết con không tin ai ngoại trừ em trai song sinh, và theo những gì ta biết, con và em con đã bị tách rời. Nếu điều này có thể an ủi con, thì con và em trai con rồi sẽ trùng phùng chỉ một thời gian ngắn nữa. Ta đang yêu cầu con tin một người con chưa từng gặp, người đã viết cho con một lá thư từ 10.000 năm trước, một người sống ở thế giới vượt xa tầm hiểu biết của con. Nhưng nếu con tin ta và làm những gì cần làm, và nếu con thành công, con sẽ cứu được thế giới. Không chỉ thế giới của ta và của con, mà còn tất cả những vương quốc bóng tối con chưa từng biết và mọi cá thể sống ở đó. Hàng tỷ những sinh mạng sẽ nợ con mạng sống của họ. Nếu con thất bại, hàng tỷ sinh mạng đó sẽ không còn. Nhưng ta phải nói với con rằng, con sẽ phải trả giá cho sự thành công. Con sẽ phải trả giá đắt. Trái tim con sẽ tan vỡ hàng ngàn lần và con sẽ nguyền rủa ta từ giờ và mãi mãi. Thế nên con phải lựa chọn. 1.000 năm trước, khi ta biết tấm bảng này, ta đã tiên đoán được ngày tàn của thế giới. 2 là 1 và 1 là tất cả. 1 cứu thế giới, 1 hủy diệt nó. Con là ai, Sophie Newman? Con chọn là ai? Chương 43. Josh Newman nhìn vũng nước dưới chân. Làm gì có gì, cậu rợm nói, nhưng rồi dừng lại. Tất cả nước trong vũng đột nhiên biến mất. Cậu có thể thấy sinh vật nhỏ xíu màu xanh quẫy đành đạch như thể cá ra khỏi nước. Josh nhèo mắt nhìn, hình như nó đang phồng lên. Còn Lotan dùng mình cào lên đá và cát. Và rồi Josh nhận ra rằng nó đang lớn lên, gấp đôi rồi gấp tư. Chỉ trong một giây, con Lotan đã lớn lên từ vài inch tới chiều dài bằng cả bàn chân. Từ 12 inch lên tới 3 feet trong một giây nữa. Nó càng lúc càng to hơn, giống một con rồng Komodo hơn. Cái lưỡi vàng chẽ đôi thò thụt từ cả 7 cái mồm. Khi nó ngừng đầu nhìn trời xanh, hơi thở của nó sặc mùi thịt thối và những thứ chết lâu ngày dưới đáy biển. Còn Lotan lại co giật, vụt lớn gấp đôi. Giờ nó dài 6 feet. Chúng ta cần ra khỏi đây, Billy dục. Anh và Virginia vẫn giữ đi. Nhìn những chiếc răng kia kìa. Con này ăn thịt và chúng ta là món thịt gần nhất. 12 feet. Cả 7 cái đầu nhìn thẳng vào 5 người, 14 đôi mắt đen sì nhìn họ không chớp. Và nó phóng nhanh về phía trước, gần như khó nhìn thấy, rồi dừng lại ở giữa. Đi thôi, Billy hét. Không, đi hổn hển nói. George hoảng sợ nhìn con quái lắc mình dữ dội, lớn hơn 24 feet, giờ nó phải bằng chiều dài của xe kéo bằng dây cáp chạy trong thành phố. Con này còn lớn thế nào nữa? Billy hỏi. Chúng ta làm chậm tiến độ phát triển lại, Virginia vẫn giữ lấy đi, vừa luôn thanh sáo ra bằng tay kia và đặt lên môi. Âm thanh quá cao so với ngưỡng nghe của loài người và khiến không khí rung động ở mức nhỏ nhất. Ba con hải âu gần đó rơi xuống nước, nhưng con lô tan vẫn không bị ảnh hưởng. Nó tới gần hơn, cả bảy cái miệng mở ra để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Nước bọt mùi khó ngửi rơi xuống những tảng đá. Đi hò thành một tiếng cười, rồi khi hắn nói giọng chỉ là một tiếng thì thầm khó nghe. Nó điếc. Cây sáo ma thuật của em không có ích gì đâu. Em cũng đoán được rồi, Virginia lẩm bẩm. Làn da xanh của lô tan chen thêm vài màu đỏ và đen vằn vện khắp người. Những màu sắc chạy lên đầu con vật chuyển thành màu đỏ thẫm, trừ đỉnh đầu vẫn là màu đen đặc. George nắm và duỗi những ngón tay và găng tay vàng cậu lại hình thành tới cánh tay, bảo vệ chúng trong lớp kim loại. Cả bảy cái đầu đều tập trung vào cậu trẻ. George Machiavelli nói nhỏ, vẫn không rời mắt khỏi con lô tan. Tôi đề nghị cậu nên dừng ý định lại đi, ngay. Tôi dùng luồng điện bảo vệ mình, George bắt đầu. Đi lắc mình khỏi Dee và Billy, khuôn mặt xám ngoét của pháp sư đã có chút màu sắc, nhưng đôi mắt vẫn tối tăm và hắn vẫn ôm cánh tay sưng phồng. Hắn bước lên trước sinh vật đang giơ đầu chuẩn bị cho một cú táp, rồi bảy cái mũi cùng đánh hơi và bảy cái lưỡi nếm không khí. Lô tan không chỉ ăn thịt, nó giống với ma cà rồng, nó sẽ hút luồng điện từ bất cứ sinh vật sống nào. Hắn nhìn Machiavelli, ông có dám duỗi tay ra không? Tôi dám, nhưng tôi không ngốc thế, mắt vẫn dán vào con vật. Billy ngay lập tức duỗi bàn tay trái và không gian ngập tràn mùi ớt đỏ. Luồng điện màu đỏ tía bao quanh tay người. Lô tan dùng mình, cả bảy cái đầu đều chuyển sự chú ý sang cậu, lưỡi cứ thế thỏ thụt. Billy đột nhiên cào nhào và bước lên, luồng điện của anh cuộn lại và bốc sôi khỏi cánh tay anh về phía sinh vật. Những chiếc lưỡi vàng liếm lấy luồng khí đỏ trong không khí. Dừng lại, Billy, Machiavelli nói. Người Mỹ cố hạ cánh tay xuống. Tôi không thể, anh thở hổn hển. Luồng điện của anh đậm màu hơn, những luồng khói rõ ràng bay về phía con thằn lằn. Những đường gân trên cánh tay Billy nổi lên, cậu rút lên vì đau, những ngón tay chuyển sang sắc đỏ, rồi tím, rồi đen, rụng rời xuống. George đột một bước lên trước Billy và đưa tay anh ta ngang mặt. Người bất tử ngạc nhiên. George nắm lấy áo anh và dùng đòn taekwondo ném Billy xuống. Người bất tử đập mạnh vào đá cuội bên dưới, khiến luồng điện ngay lập tức tan biến. Ôi mèn ơi, đau đó. Tôi nghĩ cậu làm rạn xương bánh chè tôi rồi. Billy đau đớn cằn nhằn. Anh ta duỗi tay và George kéo anh ta đứng dậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cảm ơn ai làm tôi đau, nhưng cảm ơn cậu nhé. Tôi nợ cậu và tôi sẽ không bao giờ quên. Anh ta kiểm tra cánh tay trái. Cánh tay trông xanh xao, nổi lên những đường gân và những mạch máu vỡ cùng những phần thịt hình oval nơi từng là móng tay đang chảy máu. Ghê thật, anh lẩm bẩm. Cậu ngốc thật đó, Virginia mắng. Ngu ngốc là đệm của tên tôi đó, Billy cười. Ông định thả con quái vật này vào thành phố à? Machiavelli đột nhiên nói. Một con quái ăn thịt, uống luồng điện. Con đầu tiêm cho nhiều con sau này, đi nói kèm tiếng cười sau đó ho và rùng mình. Chúng ta sẽ để nó đi trên những con đường và ăn uống tiệc tùng một tí. Ông thì có những câu chú rồi đó. Ông sẽ đánh thức những con quái vật trong xà lim và thả chúng vào thành phố. Rồi sao nữa? Machiavelli hỏi. Công việc của chúng ta ở đây thế là xong, đi mở rộng cánh tay. Chúng ta làm những cái gì chúng ta được chủ nhân đáng kính ra lệnh. Ông có thể bắt chuyến bay tiếp theo về Paris. À, có thể không phải chuyến sau vì tôi không chắc hãng hàng không còn hoạt động được bao lâu nữa. Hắn hất hàm chỉ về phía nhà tù. Tôi thấy có vài con rồng bay trong kia. Có thể ông nên gửi nó cho mấy hãng hàng không. Hắn lại sằng sặc cười. Còn ông thì sao, tiến sĩ? Machiavelli hỏi. ông sẽ ra sao khi những elder quay lại? Ông khiến tôi lo đó. Tôi nghĩ tôi muốn biết, người Ý lạnh lùng hỏi. Đôi môi ông nở một nụ cười, nhưng ánh mắt thì không. Chúng ta ở đây cùng nhau. Đi khoanh tay trước ngực và con Lohatan tiến tới gần hắn hơn. Những chiếc lưỡi dài thò ra trên lưng hắn, trên tóc hắn. Hắn phủi nó đi. Tôi đang cân nhắc mấy phương án lựa chọn ấy mà, cuối cùng hắn cũng nói. Nhưng trước tiên, chúng ta cần thả con quái này về. Không, Billy và Machiavelli đồng thanh nói. Không à, đi có vẻ bối rối. À, tôi hiểu mà, các người nghĩ chúng ta nên đánh thức thêm vài con nữa đi, phải không? Hắn gật đầu. Chúng ta có thể mang chúng tới vài bãi biển khác nhau. Đây sẽ là một cuộc tấn công đa diện. Billy the Kid lắc đầu. Chúng tôi đang nghĩ. Cậu không nên căng thẳng, đi chế nhạo. Gương mặt Billy còn căng hơn. Mồm miệng ông sẽ gây vạ cho ông vào một ngày nào đó đó. Có lẽ, đi nói, nhưng không phải do cậu. Đủ rồi, Machiavelli hét. Người bạn trẻ của tôi cố nói rằng chúng tôi đã quyết định không thả nó vào thành phố. Đi chớp mắt ngạc nhiên. Thế này không đúng, Billy nói. Không đúng mà, pháp sư bắt đầu cười. Cho đùa gì thế này? Hắn nhìn sang Virginia. Họ đùa, đúng không? Đè lắc đầu nhẹ nhẹ. Em không nghĩ thế, cô nói, và từ từ lùi xa người bất tử Ý và Mỹ. Billy quay người một nửa để nhìn thấy cả Đi và Đe. Sao anh lại làm thế hả John? Machiavelli hỏi. Anh sẽ không được lợi gì. Nó cho tôi thời gian, Niccolo, Đi nói. Những elder của chúng ta mong những con vật này được thả vào thành phố và chúng ta không được làm họ thất vọng. Hoặc không, họ sẽ điều tra chúng ta, từ từ nói. Và thấy ông ở đây. Đúng, đi đồng tình. Hãy để họ theo dõi thành phố từ các vương quốc bóng tối và xoa tay mừng hủy diệt. Vậy đây là để nghi binh, Billy the Tit hỏi. Chỉ là kế nghi binh thôi ư? Đi nhe răng cười. Giống như trò ảo thuật với lá bài trên sân khấu đó. Họ sẽ tập trung vào thành phố và không làm phiền tới tôi. Vì sao? Anh định làm gì đây John? Niccolo hỏi. Không phải việc của ông. Người Ý vỗ vài túi áo khoác trong. Tôi có những câu chú để đánh thức lũ quái vật trong kia. Tôi sẽ không làm thế. Hơn nữa, tôi sẽ liên lạc với nhà Flamel và cảnh báo về những cái gì sẽ đi vào thành phố. Chúng ta đều biết Perenelle nguy hiểm đến đâu. Bà ấy sẽ ngăn chặn Lohatan. Tôi không nghĩ thế, đi thầm nói. Hãy nhớ sinh vật này uống luồng điện. Tôi chắc chắn nữ phù thủy sẽ rất ngọt ngào. Hắn nhìn Billy và Machiavello rồi lại nhìn Billy. Cậu cùng phe với ông ta hả? Người Mỹ đứng gần hơn với người Ý bất tử. Chắc chắn rồi. Cơ hội cuối đó, đi cảnh cáo. Ờ, thế tôi nên sợ à? Vậy là cuối cùng các người cũng phản bội chủ nhân. Đi nói, nhẹ nhàng tới nỗi chỉ như một làn hơi thoáng qua. Các người đã phản bội lời thề trung thành với họ, đổ phù thủy. Ông không có quyền nhận xét, Machiavelli nói. Ờ, giờ quyết định của ông đe dọa quyết định của tôi, pháp sư nói. Ông quay sang nhìn George. Và cậu đứng về phe nào? Hắn hỏi. Với ta hay với tay người Ý kia? George hết nhìn đi rồi Machiavelli mồm hấp hấp vì bối rối. Tất nhiên, cậu không muốn lũ quái vật vào San Francisco. Điều này là sai. Cậu cảm thấy nóng trên vai nên định lôi thanh Clarence ra. Khi nó nằm trong tay cậu, luồng nhiệt chạy lên cánh tay và chạy vào trong đầu óc cậu. Những nỗi nghi ngờ bị xóa nhòa. Cậu chắc chắn những con quái vật cần được thả vào thành phố. Cậu nhớ cụm từ cha thường dùng khi giảng bài ở Đại học Brown vào Giáng sinh năm trước. Ông đã trích lời Charles Darwin. Không phải sinh vật mạnh nhất tồn tại, cũng không phải sinh vật thông minh nhất, mà là sinh vật dám thay đổi nhất. Một chút chết chóc và hủy diệt, hoảng loạn và sợ hãi sẽ tốt cho giống người. Ý nghĩ lô tan đi lang thang ở Embarcadero cũng hay phết. Cậu bắt đầu cười trước hình ảnh đó. Và cậu càng nghĩ nhiều, cậu càng thấy lô tan cần được thả. Như thế các elder sẽ quay lại và thế là được rồi. Hãy nghĩ về sự hủy diệt đi, George, Machiavelli nói. những tòa nhà vỡ tan, con người chạy trốn hò hét. Thanh kiếm mang lại cho cậu những hình ảnh đó. Cậu đã sống ở San Francisco, Josh, Billy nói. Cậu không muốn mọi việc xảy ra ở đó, phải không? Virginia tiến lên một bước và đặt tay lên vai Josh. Josh biết cậu ấy ở phe nào, cô nói. Đôi mắt xám màu thép nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ấy cùng phe với chúng tôi, phải không nhỉ? Josh đỏ lựng người, chớp mắt vì mùi xô thơm của luồng điện của Dee trôi xuống cổ. Virginia là người cuối cùng cậu muốn làm cho thất vọng. Tôi nghĩ thế, tôi không chắc. Thanh kiếm nóng hơn, còn những ngón tay cậu cầm nó chặt hơn. Cậu đột nhiên thấy nóng đến nỗi tưởng như ngất. Hình ảnh về sự hỗn loạn nhảy múa trong đầu óc. Lửa nhảy múa và cậu bị ấn tượng vì vẻ đẹp của lửa. Cậu nghe thấy những tiếng la hét, nhưng cậu thấy nó nghe nó như tiếng nhạc. Cậu theo phe nào? Pháp sư nhắc lại. Nghĩ đi rồi hãng trả lời, Billy cảnh báo. Ôi, cậu cũng nói được thế cơ à? Đi nói. Josh, cậu ở cùng tối hay gã người Ý? Và nếu cậu ở cùng Machiavelli, hắn khinh khỉnh nói thêm, để ý rằng vài phút trước hắn ta mới đe dọa sẽ bán đứng chúng ta cho nhà Flamel. Đó là những người dám làm mọi thứ để nắm quyền kiểm soát, kể cả mang lại cho thế giới một sự hủy diệt lâu dài và từ từ. Có 800 người sống ở San Francisco, Billy tức giận nói. Rất nhiều người, có thể hầu hết, sẽ chết. Cậu không muốn điều đó, phải không, Josh? Nhớ lần chúng ta nói chuyện ở ô chai tuần trước không? Đi hỏi trước khi Josh có thể trả lời. Nhớ khi tôi cho cậu biết một thế giới như nó có thể như thế, như khi các elder quay lại với không khí trong lành, nước sạch và biển không ô nhiễm. Khi pháp sư nói, những hình ảnh nhảy nhót trước mắt Josh. Một hòn đảo dưới bầu trời không gợn mây, những cánh đồng lúa mạch vàng óng trải dài xa tít, cây chĩu quả thơm lừng, một cồn cát sa mạc hóa thành những đồng cỏ xanh rì, một bệnh viện không có bệnh nhân. Josh gật khi nhớ những gì cậu vừa thấy, một thiên đường. Một thiên đường, đồng tình, nhưng đó không phải điều gã người Ý và kẻ ngoài vòng pháp luật kia muốn. Họ muốn thế giới vẫn thế này, bẩn thỉu và bị hủy hoại để họ có thể làm việc trong bóng tối. Josh, Billy chắc chắn nói, đừng nghe hắn ta, đó là đi, hãy nhớ, đó là vương tử nói dối đó. Flamel cũng nói dối cậu, đi nhanh nhảu nhắc nhở cậu, và hãy nhớ những gì ông ta và vợ ông ta đã làm với chị cậu. Khiến cô bé chống lại cậu, Virginia thì thầm, cô đặt tay lên tay Josh như thể để an ủi. Và có một điều tôi có thể dạy cậu mà Machiavelli và Billy không thể làm được, cô nói. Hạ giọng để mình cậu có thể nghe được thôi. Ta sẽ dạy cậu khí thuật, phép thuật hữu dụng nhất trong mọi loại phép thuật, cô nói thêm. Khí thuật, từ ngữ đó khiến cậu chú ý. Sophie đã biết khí thuật, hỏa thuật và thủy thuật. Tôi chỉ biết hỏa và thủy thuật. Khi Josh nói, cậu mới để ý Dee đứng gần mình thế nào, về nhiệt độ của thanh Claren đang đốt cháy người cậu. Cậu toát mồ hôi, nhưng gió biển khiến da cậu lạnh buốt, cậu rùng mình. Khí thuật, Virginia nhắc lại, sẽ giúp cậu ngang bằng với chị gái. Cô thì thầm, rồi vươn người ra trước. Và có thể, có một ngày, cậu còn giàu quyền năng hơn. Josh quay đi và nhìn đi. Tôi cùng phe với ông, cậu nói. Đi nhe răng cười, cậu quyết định đúng đó, Josh. Cậu đã mắc sai lầm lớn nhất đời rồi, Niccolo nói, và Josh thấy cậu không còn nhìn nổi vào mắt người Ý hay Billy the Kid nữa. Thất vọng, Billy lao vô đi, còn Machiavelli quay sang đè, nhưng người phụ nữ đã đặt cây sáo trên môi. Quá chậm, cô thổi vào cây sao. Những từ ngữ biến thành nhạc điệu khiến Niccolo, Machiavelli và Billy the Kid lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Virginia bước qua Machiavelli và lấy lá thư trong túi áo trong. Cô ném nó cho Josh, Josh đưa cho pháp sư. Hướng dẫn đánh thức quái vật đó, đè nói. Machiavelli vỗ vai Josh, làm tốt lắm, hắn thành thật nói. Giờ cho hai tên kia vào xà lim trước khi chúng tỉnh dậy. Anh quên gì chăng? Virginia nói hất đầu về phía lô tan. Đi mỉm cười, ánh mắt ánh lên ánh điên loạn. Hắn sinh con vật và rồi vẫy cả hai tay trước nó. đi đi, suy. Hắn chỉ ra thành phố cách đó chưa tới một dặm. Đi ăn đi. Lô Tàn quay lưng, lạch bạch đi qua những tảng đá và bơi xuống nước. Cả bảy cái đầu nổi lên mặt nước trước khi chìm sâu xuống, bơi vào thành phố. Em không biết những khách du lịch ở Embarcadero sẽ nghĩ sao, Đè nói. Anh nghĩ chúng ta sẽ nghe thấy tiếng hét từ đằng này đó. Pháp sư người Anh đập đập phong bì vào chân một cách thiếu kiên nhẫn. Đi, chúng ta đi đánh thức vài con vật háu đói đi. Hắn nhìn xuống Machiavelli và Billy đang bất tỉnh và bầm dập. Có thể chúng thích chút đồ ăn nhẹ đã. Rồi hắn quay sang George, giờ đang đứng quan sát đường nước của Lô Tàn khi nó tiến tới San Francisco. Cậu đã quyết định đúng đó George, hắn nhắc lại. George gật, cậu hy vọng thế, cậu thật sự mong thế. Cậu nhìn Đè và cô cười với cậu khiến cậu trai trẻ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn. Dù cậu không thực sự tin đi, nhưng cậu tin Đè. Chương 44. Sophie ngừng lên. Mắt cô ẩn ẩn nước, cổ họng cô khô cháy như thể cô vừa hét. Cô có hàng trăm câu hỏi không lời đáp. Kiến thức của bà phù thủy Endor cũng không giúp được. Cô không biết làm sao Abraham có thể nhìn thấy trước tất cả. Sophie nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra không ai nói gì. Có vài người đã đọc xong, trong khi những người còn lại đang tập trung vào miếng đá. Theo như phản ứng của họ, họ đều nhận được một lá thư mang tính cá nhân từ một người đàn ông, Abraham còn hơn một người đàn ông, đã sống cách đây 10.000 năm. Heo đang khóc, nước mắt đen nhỏ xuống tấm ngọc lục bảo, đốt cháy và khiến khói xám bay cuộn lên trời. Sophie quan sát cô ta đặt tấm ngọc lên môi hôn. Trong thoáng chốc, những nét quỷ quái biến mất, hé lộ vẻ đẹp của cô ta thời trước. Perenelle đặt tấm ngọc xanh xuống và đặt tay lên đó. Bà nhìn Sophie và gật đầu. Mắt bà mọng nước phản chiếu màu xanh ngọc lục bảo của miếng đá. Bà buồn không tả nổi. Prometheus và Mars cùng lúc ngước nhìn lên. Họ không nói gì, chỉ nắm lấy tay nhau. Khuôn mặt Niten như một chiếc mặt nạ không đọc nổi, nhưng Sophie để ý thấy ngón tay trỏ di chuyển hình số 8 trên tấm đá. Odin cho miếng đá vào túi và vỗ vài tay cô cháu. Ông thì thầm vào tai cô khiến cô cười. Khuôn mặt chim ưng đen không bộc lộ gì, nhưng những món tay gõ theo nhịp không đều vào đằng sau tấm ngọc lục bảo. Nicholas cho miếng đá vào túi quần và nắm lấy tay vợ, và khi ông nhìn bà, cô nghĩ cô thấy gì đó như sự ngưỡng vọng trong đôi mắt ông, như thể ông gặp bà ngày đầu. Tôi không biết chồng tôi viết gì cho mọi người, Chagagla đột một nói phá vỡ sự im lặng trong nhóm. Mỗi lá thư đều là duy nhất, phù hợp với DNA và luồng điện của mỗi người. Bà lão ngồi ở đầu chiếc bàn. Bà tỉ mẩn gọt vỏ táo bằng một miếng đá đen bọc bạc hình tam giác giống như đầu mũi tên. Sophie để ý thấy Chagagla sắp xếp vỏ táo xanh thành một hình dạng khác với những con chữ trên tấm đá của cô khi cô nhìn thấy nó lần đầu. Cô nhíu mày, cô đã thấy người khác làm như thế dù cô không nhớ được là ở đâu và khi nào, và có thể đó là một trí nhớ khác của bà phù thủy. Chagagla chỉ vào những chiếc ghế trống. Ngồi đi, bà nói, và từng người một ngồi xuống. Nicholas và Perenelle ngồi cạnh nhau, đối diện với Odin và Hel, trong khi Mars và Prometheus ngồi đối diện nhau, Niten và chim ưng đen cũng thế. Sophie ngồi một mình ở cuối bàn, nhìn trực diện Chagagla. Vài người trong đây biết chồng ta, bà bắt đầu. Một vài người, bà nói thêm, nhìn vào Prometheus và Mars, ông ấy còn là bạn thân nhất. Bà nhìn xuống Odin và Hel. Và ngoài ra, cũng có vài người không bao giờ chung chí hướng với ông ấy. Nhưng tôi nghĩ cái người cũng kính trọng ông ấy. Tất cả các Elder đều gật đầu đồng ý. Trước khi Danu Talis sụp đổ, thế giới của chúng ta đã bắt đầu tan ra. Các Elder đã là chủ nhân của trái đất. Không còn chúa đất, người cổ đại đã tuyệt diệt, còn các Archon thì bị đánh bại. Các giống loài mới, bao gồm có giống người, dù được coi trọng hơn nhưng cũng chỉ là nô lệ, và khi không còn ai để đánh bại nữa, các Elder bắt đầu tàn sát lẫn nhau. đó là thời kỳ kinh khủng Odin dùng mình. Chagagla nhìn khắp bàn. Vài người đã ở trên hòn đảo của ta khi nó sụp đổ. Các người biết lúc đó nó thế nào. Các Elder gật đầu. Còn giờ thì tròn đi, định làm cho điều đó không xảy ra. Heo nhìn lên, có tệ không? Cô hỏi, rồi nhận ra điều cô vừa nói ra dường như chìm lắng. Nó sẽ để chúng ta tới đâu? Chagagla gật đầu. Thế giới này và 10.000 năm hình thành lịch sử sẽ bị xóa sổ. Nhưng quan trọng hơn, nếu Danotalis không sụp đổ, chính bản thân các Elder háo chiến cũng hủy diệt nó. Và không chỉ là hòn đảo, mà là cả hành tinh. Vậy chúng ta cần chặn đi lại, Odin lên tiếng. Ông gật đầu với cháu gái. Nhưng đó là lý do vì sao chúng ta ở đây, chúng ta tới tiêu diệt đi. Đó cũng là lý do mà tôi ở đây, Moss nói. Và chúng ta đã biết hắn ở Alcatraz, Heo nói. Chúng ta tới đó và kết liễu hắn. Tôi có thể chở mọi người tới, chim ưng đen nhanh nhẹn đề nghị. Tôi có thuyền. Cháu cũng đi nữa, Sophie nói thêm. Josh ở đó. Không, Chagalala khẳng định. Cháu ở lại đây. Không, bà lão này, kể cả bà là ai, cũng không thể ngăn Sophie tới Alcatraz. Nếu cháu muốn gặp lại em trai, cháu phải ở lại cùng ta. Prometheus nhoài người, vỗ vào tấm ngọc lục bảo ông vẫn giữ trên tay. Tôi cũng được bảo phải ở lại. Tôi nữa, Niten nói thêm. Kiếm sĩ nhìn Chagalala. Bà biết vì sao không? Bà lắc đầu. Tôi biết, Perenen thì thầm. Bà đang cầm tấm ngọc của mình. Tôi không nhận được lá thư từ quá khứ. Khi tôi nhìn vào, tôi thấy Alcatraz, thấy bóng ma của Juan Manuel de Ayala, người đàn ông đã đặt tên cho hòn đảo và giờ vẫn ở đó để trông coi nó. Ông ta đã giúp tôi trốn thoát khi đi giam cầm tôi. De Ayala nói với tôi qua tấm bảng và tôi cần tới đó để chứng kiến. Và em nhìn thấy gì? Nicholas hỏi. Dee và Dare, Josh, Machiavelli và Billy the Kid, còn có Lothan nữa. Lothan, Odin khàn khàn nói, trưởng thành rồi. Đúng, nhưng giữa những người bất tử xảy ra mâu thuẫn, Perenen thủng thẳng nói tiếp. Tôi không nghe được chuyện gì, tôi chỉ thấy những hình ảnh, nhưng có vẻ Billy the Kid và Machiavelli không muốn con Lothan vào trong thành phố. Có cãi vã và Dare đã làm cả hai bất tỉnh. Còn Lothan, Odin hỏi, ta đã thấy công trình của nó rồi, đó là tạo vật khủng khiếp rồi. Đi cho nào xuống biển, nó đang tiến vào thành phố ngay lúc này. Bà quay sang Prometheus và Niten. Đó là lý do hai người ở lại. Hai người phải chống lại con quái vật và bảo vệ thành phố. Sinh vật này đang tiến về Embarcadero. Nó sẽ tới bờ biển trong một tiếng nữa. Lấy xe của ta, Chagalala lập tức nói, đậu trước nhà đó. Bà đặt chìa khóa lên bàn, Niten cầm lên và nhanh chóng chạy ra ngoài khi Nicholas đứng dậy. Chúng tôi sẽ đi cùng cậu, ông gọi người đàn ông, còn Perenen gật đầu. Đột nhiên mọi người đều hoạt động. Prometheus đứng lên, nhoài người hôn má Chagalala. Giống như hồi xưa nhỉ? Bà đặt tay lên mặt ông. Cẩn thận nhé, bà thì thầm. Mars đi vòng qua bàn và ôm lấy kẻ thù cũ. Luồng điện của họ nổ tí tát. Trong chốc lát, hình ảnh hai chiến binh mặc giáp đỏ hiện ra. Chiến đấu và sống sót đó. Và khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ đi du ngoạn. Cũng như ngày xưa. Như ngày xưa, Prometheus bóp mạnh vai vị Elder. Chiến đấu và sống sót. Tôi đi lấy chiếc chip đây, chim ưng đen nói. Anh ta đi ra, miệng huýt sao không theo điệu gì. Đợi đã, Sophie nói. Pernell, còn Josh thì sao? Em trai cháu thì sao? Mọi người nhìn nữ phù thủy, còn Sophie đột nhiên hiểu ý nghĩa biểu cảm cô đã nhìn thấy lúc trước trong đôi mắt bà. Cậu ta lại chọn Dee và Dare. Sophie, chúng ta thực sự mất em cháu rồi. Chương 45. Chiếc Vimana hình tam giác che hết miệng núi lửa. Nó đụng vào hai phi thuyền nhỏ khác khi hạ cánh. Một chiếc nổ tung, chiếc khác lảo đảo đâm vào vách đá và nổ tung. Những mảnh kim loại bị nung đỏ bay ra mọi hướng. Tất cả những tù nhân đều lùi lại trong động để bảo đảm an toàn. Chỉ duy Skathak là vẫn ngồi ở miệng hang, quan sát chiếc Vimana Rukma đang tiến tới. Cô quay đầu về một phía, quấn thết những mảnh kim loại cháy dài bằng chiều dài cánh tay cô đâm vào vách đá trên đầu. Một Vimana khác bị chiếc chiến thuyền thổi bay đi, khiến nó lảo đảo bay gần vào vách núi, đâm vào một tảng đá thòi ra, xé toang một bên phi thuyền. Khi nó lượn qua xà lim, Skathak thấy thoáng qua hai Anpu đang tuyệt vọng sửa chữa tàu. Khi nó rơi xuống dòng nham thạch, làm cho một dòng magma bắn lên cao, rồi từ từ chìm xuống. Chiếc Vimana Rukma rộng lớn từ từ hạ xuống, mũi tàu và đuôi tàu suýt chạm vào vách đá. Bóng tối gật đầu đồng ý, phi công trưởng lái cừ. Chiếc phi thuyền hạ xuống thấp hơn rồi thấp hơn, qua xà lim của Shakespeare và Palamedes. Những chiếc Vimana nhỏ hơn còn lại lượn vòng quanh chiếc lớn, cẩn thận không tới quá gần. Skathak tuyệt vọng cố nhớ những gì cô biết về cỗ máy này, nhưng cô không nhớ được mấy. Cô không nghĩ những chiếc nhỏ có trang bị vũ khí, nhưng cô đoán ít nhất thì chiếc quay lại sở chỉ huy có mang thêm quân cứu viện. Chiếc to này quá gần khiến Skathak có thể nhìn thấy. Không giống chiếc nhỏ làm bằng kim loại, chiếc này làm bằng pha lê bóng loáng và gốm bóng. Nó hầu như trong suốt khiến cô có thể thấy có duy nhất một người bên trong. Không khí rung lên tiếng động cơ chiếc Vimana, âm thanh chói tai khiến răng cô nghiến lại và tóc cô nhiễm điện lách tách. Sự rung động đập vào vách núi lửa, cô thấy có những vết nứt nhỏ xíu trên bề mặt nó. Đột nhiên, tảng đá dưới chân cô rơi xuống dòng nham thạch bên dưới. Skathak nhảy ngược lại khi góc hang lở ra. Một bên cánh Vimana bay vòng quanh tới khi nó ở ngay phía trên cô và đèn đỏ ở cạnh cánh tắt ngóm. Cạnh Vimana đập vụn bức tường khiến những màu đá đen rơi xuống đầu cô. Skathak biết nếu như nó xuống thấp hơn, nó sẽ bị kẹt. Cô hít một hơi khí đậm mùi lưu huỳnh. Cô nhảy về phía trước khi sự rung động làm xà lim của cô biến thành đá vụn. Những ngón tay cô bám lấy cánh chiếc Vimana, nhưng tay phải cô đang trượt trên bề mặt gương của nó. Cô tuyệt vọng cố bám lấy trước khi cô tuột cả tay trái. Cô nhìn xuống và nhận thấy không có gì ngăn cô và dòng nham thạch. Chiếc Rukma bắt đầu bay lên. Cô liếc mắt nhìn thấy một sự chuyển động, một chiếc Vimana tròn hạ thấp xuống chỗ cô. Nó tới gần hết mức, rõ ràng muốn khiến cô rơi xuống. Cô đá nó, nhưng chỉ khiến cô tuột thêm. Chiếc Rukma pha lê từ từ bay lên với Skathak vẫn đang đánh đuôi bên dưới. Nữ chiến binh cố thêm lần nữa để ném mình lên trên phi thuyền, nhưng bề mặt nó nhẵn quá. Cô biết cô không thể bám được lâu hơn nữa. Cô bỗng nhớ ra có người đã bảo cô sẽ chết ở một nơi đẹp đẽ. Ở thì, kể ra ở dưới chiếc chiến thuyền trong miệng núi lửa cũng không đẹp lắm. Chiếc Vimana nhỏ hơn lại lượn qua, gần đến nỗi Skathak có thể nhìn thấy hai sinh vật mặt chó bên dưới nắp pha lê của chiếc Vimana. Còn Anpu nhe răng và lượn chiếc phi thuyền thêm lần nữa. Lần này chúng định đâm thẳng vào cô. Và rồi John Upark nhảy thẳng xuống nóc tàu đó. Người phụ nữ Pháp nhảy xuống từ miệng buồng giam. Cô cười ngọt ngào với những Anpu bên trong. Bonjour! Chiếc Vimana tròng trành rồi chìm xuống một chút, nghiêng trái rồi phải nhằm hất cô ra. Chỉ phí thời gian thôi, cô nói và cười vui vẻ. Tôi khỏe hơn bề ngoài đó. Ta đã mang kiếm suốt cả đời, ta có thể đứng vững suốt vài giờ. Chiếc phi thuyền rơi xuống ngay bên dưới Skathak. Cô thả tay và nhảy xuống chiếc Vimana cùng John với một lực khiến cả chiếc lớn hơn cũng phải chúi xuống. Người Pháp bất tử cười lớn. Chị hay nhỉ? Nếu em còn dám cười đùa, Skathak cảnh báo trước khi cô bạn kịp nói hết câu. Chiếc Vimana chìm xuống và quay tròng. Nhưng hai người phụ nữ vẫn bám chắc trên nóc phi thuyền khi người phi công cố lắc thuyền sang trái sang phải. Mãi mà hắn chưa rơi xuống nhỉ, Scotty nói, chúng ta sẽ ổn rồi. Đúng lúc đó, chiếc Vimana rơi thẳng xuống dòng nham thạch, tăng thêm mối nguy hiểm đang cận kề, dòng dung nham nổ lục bục. Em nghĩ hắn nghe thấy rồi, John nói, ho lên vì không khí quá khó thở. Cô toát mồ hôi và cháy tóc. Tay em đau quá, cô thừa nhận. Em không biết em còn bám được bao lâu nữa. Giữ chặt lấy, Skathak nói nhỏ. Cô nắm bàn tay phải thành một nắm đấm, ngón cái đặt trên ngón trỏ. Cô thu tay lại. khi em phải đấm xuyên qua cái gì? Nữ chiến binh nghiến răng nói khi đấm thật lực vào nóc đĩa bay. Em không thể nào hơn được cú đấm của Chit Kunzo này đâu. Nóc thuyền nứt ra, hai Anpu trong thuyền nhìn lên mồm há ra vì choáng. Có vẻ nó không khó vỡ như các người nghĩ. Skathak đấm thêm phát nữa, nóc thuyền vỡ tan thành từng mảnh. Không khí nóng tràn vào quanh các Anpu, chui vào mắt chúng, khiến chúng ho hắng không thôi. Phi công cho thuyền bay lên xa khỏi hơi nóng và khói bụi. Nhanh thế, Skathak hét gọi, chúng ta còn định đánh đấm vài thứ nữa cơ. Cạnh Vimana đâm vào đá, tiếng kim loại xé doạc nghe kinh hồn. Chiếc đĩa bay trao đảo khiến Scotty và John suýt rơi nhưng vẫn tiếp tục bay lên. Rồi nó đâm vào cạnh chiếc Rukma Vimana vẫn đang gầm rú nguyên tại chỗ. Kim loại va chạm vào pha lê khiến một bên chiếc thuyền nhỏ hơn bay mất. Nhưng lực bạt khiến hai người phụ nữ tuột tay. John và Scotty hét lên. Những bàn tay chắc chắn nắm lấy hai người phụ nữ và kéo họ vào sau chiếc Vimana một giây cuối khi chiếc Vimana đâm vào đá và toạc làm đôi. Palamedes nhẹ nhàng hạ Scotty và John xuống cánh Vimana. Hiệp sĩ Sakaren đứng cạnh Saint-Germain đang ôm vợ. Không ai nói được tiếng nào. Tôi đã nghĩ tôi thường xuyên cứu mạng anh, Skathak nhẹ nhàng nói, nắm chặt cánh tay Palamedes. Tôi nghĩ giờ là lúc tôi báo ơn, hiệp sĩ nói, chất giọng trầm của ông run run. Cô suýt chết đó bóng tối. Có lẽ hôm nay chưa phải ngày tôi chết, Scotty nói và cười với ông. Palamedes bóp vai cô. Hôm nay chưa kết thúc, ông nghiêm túc nói. Chúng ta cần vào trong. Ông quay đi, giơ món cái lên. Mấy người bạn mặt chó của chúng ta đang tụ tập lại kìa. Skathak theo Palamedes đi dọc theo cánh Rukma vào bên trong thuyền. Sao anh vào trong được? Khi cánh thuyền ngang với hang tôi đi vào thôi, hiệp sĩ Sakaren nói. Francis cũng làm thế. Ông đi vào trong. Bóng tối có thể thấy những đường nét cơ thể ông qua lớp gương vỏ tàu. Cô đứng đó đợi John và Saint-Germain đi vào trong. Vậy đây là tới giải cứu, Scotty nói. Thế mà chị tưởng họ tới giết chúng ta. Một hình bóng di chuyển bên trong chiếc Rukma. Nếu họ muốn giết cô, chất giọng khàn khàn cất lên, thì sao họ phải dùng tàu chiến chứ? Tôi đoán họ làm thế vì họ biết họ đang chống lại ai, Scotty nói quay mặt về phía âm thanh. Tôi là nữ chiến binh Skathak, bóng tối, người diệt quỷ, người lập vương, người. Tôi chưa bao giờ nghe tới cô. Người chiến binh tóc đỏ to lớn trong bộ giáp sáng loáng bước ra phía trước. Chú, Skathak hét lên sung sướng và ném mình vô người đàn ông tóc đỏ. Nhưng người đàn ông to lớn đó tóm lấy cô trước khi cô kịp ôm lấy công và giữ cô cách xa ông một sải tay, chân đu đưa trên sàn thuyền. Ta là Prometheus và ta không có cháu gái. Ta không biết cô là ai, ta chưa từng gặp cô. Ông cẩn trọng đặt cô xuống và lùi lại. John cười phá lên khi nhìn mặt Skathak, rồi cô nắm lấy cô gái và kéo đi. Ông hãy tha thứ cho bạn tôi, cô ấy quên mất mình đang ở đâu và khi nào, cô nhấn mạnh thêm và nhìn bóng tối. Skathak gật đầu, nét ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt. Ông nhắc cháu nhớ tới một người, cô nói với Prometheus, một người rất gần gũi với cháu. Vì Elder tóc đỏ thoáng gật đầu rồi quay đi. Cả nhóm theo ông đi xuống hành lang vào trung tâm chiếc Rukma. Ông ngồi xuống một chiếc ghế mềm và khoanh tay lại. Đột nhiên, những bức tường pha lên sáng trước ông với ánh sáng và những dòng chữ chạy trên mặt kính. Những chấm đỏ chi chít trên bức tường trái. Prometheus chỉ. Không hay rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây. Có vẻ toàn bộ quân đoàn Vimana đều nhắm tới đây. Ông định đưa chúng tôi đi đâu? Saint-Germain hỏi. Tới. Một giọng rõ ràng và bình tĩnh vang vọng trong phòng điều khiển. Anh bạn Prometheus, giờ tôi cần anh. Tòa tháp đang bị tấn công. Từ đằng sau những vụ nổ có thể nghe thấy rõ. Tôi đang tới, Prometheus nói. Và những người bạn của chúng ta, giọng nói vang vọng trong căn phòng. An toàn cả chứ? An toàn, họ ở đúng nơi ông nói, trong xà lim Huracan. Giờ họ ở cùng tôi. Tốt, nhanh lên anh bạn già, nhanh lên. Ai đó? Scotty hỏi, dù cô cũng như những người còn lại đã đoán được câu trả lời. cứu tình của các vị nhà thông thái Abraham.